yêu nữa được không? Chương 162. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì ạ? Cũng như Lý Gia Đoàn, Lý Đoàn Duy cũng có một điểm yếu mà chỉ có yếu điểm này mới có thể làm nó chôn bước trong những cơn giận mất khôn. Tuệ Lâm thấy mắt bà Quế rưng rưng, cô siết tay bà, cô bình tĩnh lại đi ạ, chuyện gì từ từ nói. Con vẫn đang ở đây mà. Con giúp ba mẹ ruột của con bù đắp lại cho Lý Đoàn Duy những gì cậu ta đã mất. Lý Đoàn Duy rất yêu thương con. Cô tin rằng, sự chịu đựng của con không có gì là quằn quại và khổ sở như cô ngày trước đâu. Bởi vì, Lý Đoàn Duy có được một thứ từ mẹ nó con à, là gì ạ? Một tình yêu sâu nặng và say đắm cho người một khi nó thực sự yêu. Nó không nỡ làm con đau đớn đâu. Coi như con hãy vì những người đã nợ Lý Đoàn Duy giúp họ trả nợ cho nó bằng tình yêu của con đi. Được không Tuệ Lâm, con làm được không? Nước mắt bà Quế rơi giàn giụa, Tuệ Lâm cũng không nén lại được. Cô cũng chảy nước mắt và gật đầu. Bà Quế mỉm cười nhắm mắt lại. Nếu con đã chịu thì ta có thể yên tâm buông xuôi cuộc sống trần thế này bất cứ lúc nào. Cô đừng nói vậy mà. Cảm ơn con đã giúp những người tội lỗi đó. Trên đường rảo bước về nhà, cô mở điện thoại và trông thấy đó là số máy của Đoàn Duy. Để điện thoại đổ chuông một hồi lâu, rồi Tuệ Lâm lại im bặt và bỏ nó vào túi. Cô cảm thấy người mình nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cô không cho rằng cô đã hoàn toàn đồng ý với bà Quế. Tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ không còn đẹp như xưa. Nhưng em sẽ cố gắng tô lại những sắc màu thắm tươi ấy từ chính tình yêu chân thành của em. Và em cũng cần điều đó từ anh. Em đang yêu anh bằng một trái tim hoang mang và một trạng thái lo sợ. Vì em không hiểu anh, cũng không biết bất cứ lúc nào anh lại có thể làm em đau như em đã từng làm anh đau. Mẹ anh nói anh thù rất dai. Có khi nào anh em phải làm gì đây? Vì em biết rằng không bao giờ vì em mà anh buông xuôi tất cả. Em có thể từ bỏ mọi thứ vì anh. Còn với anh thì không đời nào. Ước gì em có thể để anh nghe được những suy nghĩ chĩu nặng cái bộ óc bé nhỏ của em. Mệt mỏi quá rồi, anh yêu, cách chương.